Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, tác thú thịt. Linh tê diệu dụng, Hứa Dương lại phát hiện không ít tàn phá binh khí mảnh vỡ. Có chôn sâu xuống mồ, có lộ ra bộ phận tầng ngoài, nhưng là nghiêm trọng dỉ xét. Hai người đồng loạt động thủ, rất mau đem những này tàn tạ binh khí, toàn bộ đào lên. Lúc này, cái kia ầm ầm như lôi tiếng nhắc nhở vang lên. Phát hiện cổ đại tàn tạ binh khí. Mỗi một món tổn hại binh khí, thu được một phần, hiện đã được 33 phân. Này 33 phân, tương đối bình quân địa phân phối cho hai người. Hứa Dương lấy được 17 phân, Thái Ly lấy được 14 phân. Vừa vặn là hai người động thủ đào móc con số. Nguyên lai nếu nói thăm dò được điểm, là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi có chút buồn cười. Hắn vỗ tay một cái trên bùn đất. Một đạo nhu hòa thủy cực huyền lực tuôn ra. Hóa thành một đoàn óng ánh quả bóng nước. Hai người ở quả bóng nước bên trong. Rửa tay một cái. Những kia tàn phá binh khí. Tự nhiên bị để qua một bên. Ngược lại đã tới tay điểm. Sẽ không lại bị cúp. Những này tàn tạ binh khí tuy rằng vứt tại nơi này. Nhưng vẫn là Hứa Dương hai người phát hiện, những người khác lại nhìn tới, cũng sẽ không mặt khác tăng cường điểm. Mãng Nguyên di tích, kỳ thực chính là một mảnh chiến trường di tích. Ở đây, nói không chắc sẽ gặp phải một ít quỷ vật xác chết loại hình. Chỉ là không biết, sẽ có hay không có vương cấp thậm chí mạnh hơn quỷ vật. Hứa Dương nói ra suy đoán của chính mình, nếu như gặp phải một con quỷ vương, hoặc là bạch mao ngạ quỷ. Hứa Dương còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu như người tới là một con quỷ hoàng, hoặc là kim mao ngạ quỷ, cũng không phải là Hứa Dương có khả năng ứng phó. Có điều, loại kia tồn tại một khi tỉnh lại, tiêu hao năng lượng, tuyệt đối là một con số kinh khủng. Vì lẽ đó, vì duy trì thân thể cơ năng, như chúng nó loại kia tồn tại, bình thường đều sẽ lựa chọn hôn mê. Mà như vậy cấm kỵ tồn tại, hôn mê địa phương tự nhiên cũng đã thành cấm kỵ lĩnh vực. Hứa Dương học được trận pháp chi đạo đưa đến tác dụng. Hắn quan trắc địa mạch xu thế, có thể dễ dàng tách ra những kia sát khí dày đặc tà địa. Như vậy thì sẽ không dễ dàng gặp gỡ những kia cấm kỵ tồn tại. Này kỳ thực cũng là thử thách một phần. Khảo sát tu huyền giả học thức, dọc theo đường đi quanh co, tránh được rất nhiều nghi tự hung hiểm địa phương. Vài ngày sau, Hứa Dương hai người đã dần dần đi tới rậm rạp trung bộ khu vực. Chỉ có điều vận khí không tốt lắm. Hai người dọc theo đường đi cũng không có gặp phải những người thí luyện khác. Cướp đoạt đại kế, tự nhiên cũng không từ nói đến. Hứa Dương, phía trước có thịt nướng mùi vị. Nhất định có những người thí luyện khác. Đi trên đường, Thái Ly bỗng nhiên nhảy dựng lên. Có rúm cái mũi nhỏ. Chỉ vào tây bắc phương nói rằng, Hứa Dương linh giác, cũng đã nhận ra vị trí đó. Có vật còn sống hoạt động tung tích. Hắn thoáng gật đầu, nhanh chân tiến lên. Chỉ cần chuyển qua phía trước lối vào thung lũng, quẹo sang trái thân, là có thể nhìn thấy đám kia chính đang hưởng dụng thịt nướng người. Thái Ly lôi kéo Hứa Dương góc áo. Người sau xoay người lại, mờ mịt nói rằng, làm sao vậy, ai nha? Người xấu ngươi thật ngốc. Thái Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Có như ngươi vậy đi đánh cướp sao? Ngươi nên lặng lẽ sờ lên, bố trí kỹ càng trận pháp. Sau đó trên mặt ngu dốt một mảnh vải đen, lại nhảy đi ra. Chấm ngoặc kép, dừng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ cười nói. Ta là không phải còn muốn gọi một câu. Ngọn núi này là ta mở. Cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua đường tài. Này cũng không cần, Thái Ly vồ vồ lỗ tai. Nói chung, người muốn biểu hiện ra chính mình hung ác bá đạo mạnh mẽ khí tràng. Không đánh mà thắng chi binh, chấm ngoặc kép, quên đi thôi. Hứa Dương cười ha ha, mang theo Thái Ly tay nhỏ, nhẹ nhàng phát lực, đưa nàng nhắc tới trên bả vai. Người không liên quan, ta không cướp. Chỉ có những kia muốn cướp ta người, ta mới có thể phản cướp chi. Cướp hắn một phần không dư thừa. ngồi vây quanh đồng thời ăn thịt nướng người. Là bốn cái trên người mặc đồng dạng trang phục huyền giả. Bốn người này, tất cả đều vóc người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, vừa nhìn cũng biết là hung hãn hạng người. Như huyền quân cấp độ cường giả, đạt đến khống chế tự thân mức độ, ăn uống đối với bọn họ tới nói. Chẳng qua là một loại bổ sung năng lượng phương thức, cùng hấp thu huyền khí, huyền thạch hoặc là huyền tinh bên trong năng lượng gần như. Ăn uống có thể thỏa mãn ăn uống chi muốn, thế nhưng sẽ cho thân thể mang đến không ít tạp chất. Còn cần hao tốn sức lực giải quyết mới được, vì lẽ đó rất nhiều tu huyền giả đều cực nhỏ ẩm thực, coi như ăn đồ ăn, cũng chỉ là uống một ít linh rượu rượu ngon. Ăn một ít hàng tươi trái cây thôi. Một ít giới luật nghiêm ngặt đại môn phái. Thậm chí yêu cầu đệ tử quanh năm ít cốc. Không được ẩm thực. Đem hết thảy tinh lực. Sở trường với tu luyện bên trên. Trước mắt bốn người này. Tự nhiên không nằm trong số này. Bọn họ vừa uống rượu ăn thịt. Một bên vui sướng trò chuyện. Là đại ca. Lần này chúng ta phát hiện mãng nguyên di tích lòng đất huyệt. Hàn phá quân sư huynh đã biết rồi. Khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Rất nhanh, Hàn sư huynh sẽ dẫn người đến đây. Mở ra lòng đất huyệt. Khai quật ra bảo tàng. Đến thời điểm, chúng ta cũng có thể chia lãi đến một bút điểm. Đột nhiên, cái kia họ La đại hán vẻ mặt hơi động. Ném xuống trong tay thịt xương. Giơ lên cánh tay trái. Mặt trên có một khối phù lục dấu ấn thăng lên. Hắn vội vàng đối với những khác người làm một cấm khẩu vẻ mặt. Lặng yên nói, là Hàn sư huynh, đại hán huyền lực truyền vào phù lục bên trong. Bạch quang lấp lóe, một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tóc thật dài buộc ở sau gáy hắc giáp nam tử thu nhỏ bóng người. Xuất hiện ở trên bùa chú mới. Là Trấn Uy, ngươi chuẩn bị một chút. Ta cùng mấy vị đồng đạo, lập tức tới ngay. Hắc giáp nam tử khuôn mặt lạnh lùng dặn dò, giống như là dặn dò tùy tùng. La Trấn Huy gật đầu liên tục, yên tâm đi sư huynh, chúng ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ ngài lại đây. Mở ra lòng đất huyệt, hắc giáp nam tử hình ảnh lập tức biến mất. Ở một bên Hứa Dương nhìn thấy màn này, không chỉ có cười nói, đây chính là linh tê phù sao, thuận tiện mang theo. Hơn nữa có thể tức thời trò chuyện, quả thật là thứ tốt. Đoạt tới chứ? Thái Ly giật dây nói. Tiểu nha đầu, nhìn thấy thứ tốt, chỉ biết là cướp. Hứa Dương ngón tay chỉ trỏ Thái Ly mũi. Hai người bọn họ nói chuyện, không có kiêng kỵ. Cái khác bốn tên huyền quân hán tử lập tức phản ứng lại, kinh hô, là ai? Trốn ở đâu? Nơi cốc khẩu. Hứa Dương cùng Thái Ly chậm rãi đi ra. Quấy rầy các vị nhã hứng, thực sự xin lỗi. Hứa Dương cười nói, đế tông đệ tử. Nhìn thấy Hứa Dương trên người mặc đế tông ăn mặc, đại hán kia vẫn không có thả lỏng cảnh giác, đề phòng nói rằng, ngươi tên là gì, ở nơi đó nghe trộm đã bao lâu? Hứa Dương tay mở ra, tại hạ Hứa Dương, nên nghe được, tự nhiên toàn bộ nghe được, có điều xin mời các hạ yên tâm. Ta sẽ không trộn đều chuyện của các ngươi. Chỉ cần ngươi đem vẫn không có nướng trôi qua thịt, bán cho ta một chút. Tại hạ lập tức liền đi. Bán cái gì? Đoạt tới là được rồi. Thái Ly quơ quả đấm nhỏ thầm nói. La Trấn Huy tuy rằng trong mắt vẫn có cảnh giác, nhưng hắn cũng không đồng ý gặp trở ngại. Từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một tảng lớn hung thú chân sau thịt, ném cho Hứa Dương nói rằng. Vậy thì mời rời đi đi. Này thú thịt, coi như làm ta La Trấn Uy biếu tặng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.